Chương 25. Buổi sáng thức dậy trời đã xế trưa, Lân và Nhược đã đến trường từ lâu. Thức ăn điểm tâm dành riêng cho nàng vẫn còn trên bàn. Dung sắp xếp lại mền gối, bỗng bắt gặp lá thư để cầm đầu nằm. Nàng ngạc nhiên lấy ra xem, thì ra là thơ của mẹ. Dung, Dung con. Khi con còn bé, mẹ thường gọi con là Dung Dung. Lúc đó con thường hay xà vào lòng mẹ nũng nịu: con thương mẹ lắm, mẹ có thương Dung Dung hay không? Bây giờ con mẹ đã lớn, đã có tư tưởng và tình cảm riêng tư. Mẹ đã bị con gạt bỏ ra ngoài, và con không còn là Dung Dung của mẹ nữa, mà đã biến thành Nhạn Dung rồi. Hôm nay mẹ muốn gọi con là Dung Dung, đứa con gái nhỏ nhắn của mẹ. Lúc nào cũng sẽ là Dung Dung, dù con đã 18, 19 hoặc 20 đi nữa. Nhưng con không muốn mẹ gọi con thế nữa, con đã quên lãng mẹ rồi sao? Dung ơi, không có người mẹ nào trên đời lại không thương con của họ cả. Vì tình yêu đó là vô biên, không vụ lợi, không mong mỏi được đền bù, và nó vô giá. Vì thế con phải biết rằng tất cả những điều gì mẹ làm, dù đúng hay sai, chẳng qua cũng chỉ vì con cả. Nếu mẹ chẳng thương con, thì tội gì mẹ phải chịu hành hạ trong đau khổ, để con phải thù hận mẹ như là một kẻ thù. Nhưng vì yêu con, mẹ đã bất chấp tất cả. Ngay lúc con ngược đãi thù hận mẹ, mẹ vẫn khoan dung, vẫn nhìn thấy con của mẹ vẫn là một đứa bé đang chập chững học đi thuở nào. Con ơi, con có biết rằng con bây giờ cũng đang chập chững đó. Nhưng con nào biết, con chỉ muốn bay mà thôi. Mẹ không muốn nhìn thấy con khi lông cánh chưa mọc đủ mà đã bay lên, để rồi lộn nhào xuống. Mẹ không muốn con mẹ bị thương hay thân bại danh liệt. Vì thế Dung ơi, con hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ năn nỉ con, van nài con. Con hãy nghĩ lại, hãy trở về với tổ ấm gia đình nghe con. Mẹ cũng biết rằng khi còn trẻ, con cái hay trách cứ cha mẹ là không chịu hiểu con, và quan niệm sai lầm cho rằng cha mẹ đã ở vào cái thế hệ khác rồi, không thông cảm được con nữa. Nhưng con ơi, sự thật ra thì khoảng cách giữa hai thế hệ không phải trên phương diện tư tưởng và thời đại đâu, mà đó là những kinh nghiệm mà tuổi trẻ đã qua mới thấy được. Nhưng các con nào có nhìn nhận được như vậy? Chỉ cho là cha mẹ phong kiến, ngoan cố và hủ lậu mà thôi. Rồi một ngày nào đó, khi con đến tuổi của mẹ, con mới biết được mẹ. Bây giờ con vẫn chìm đắm trong ảo tưởng hạnh phúc, trong khi với kinh nghiệm của mẹ thì con đang nhắm mắt đi vào bất hạnh của cuộc đời. Dung, con đừng nghĩ rằng mẹ chưa sống qua cái tuổi 19 của con. Mẹ đã từng yêu và mơ mộng sôi nổi. Vì thế mẹ khuyên con hãy nghe lời mẹ. Mẹ đang cứu con chứ không phải hại con đâu. Lúc này gần như mẹ con ta không nói chuyện với nhau. Con đã đóng kín cửa lòng, mẹ chỉ biết đứng ở ngoài trông vô. Vì thế bất đắc dĩ mẹ phải viết thơ này cho con, mong mỏi con tội nghiệp cho mẹ. Vì con, hãy nghĩ rằng một ngày nào đó con cũng sẽ làm mẹ, con phải hiểu lòng mẹ như thế nào. Suốt đời của mẹ, mẹ không hề ăn xin tình thương của một ai. Nhưng hôm nay mẹ đang khuất phục năn nỉ con. Con hãy trở về đi, trở về đôi tay rộng mở của mẹ, để mẹ được chuộc lại lỗi lầm cho mình nghe con. Viết trong đêm khuya, mẹ của con xem xong thơ, Dung khóc ngất. Trời ơi, mẹ đáng thương biết bao. Dung cúi xuống gục đầu vào thành giường, những giọt nước mắt lăn dài xuống má. Thôi thì mẹ muốn sao cũng được, con sẵn sàng theo ý của mẹ. Hãy bóp nát tim con để con được ngoan ngoãn. Dung nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài. Hỡi Phật trời hãy cứu giúp con, xin ban cho con sức mạnh và nghị lực. Buổi chiều hôm đó, tại quán cà phê quen thuộc, Dung lại đến gặp Nam. Nàng đánh một lớp phấn mỏng trên má, mặc chiếc rốp màu xanh nhạt. Nàng chọn nơi khuất ngồi xuống, yên lặng nhìn Nam, nắm tay chàng Dung nói: anh hãy yên tâm, mẹ đã bãi nại việc thương anh rồi. Thật sao? Sao quá dễ dàng như vậy? Mẹ vẫn là mẹ của em, nỡ nào mà mẹ lại đi hại em. Dung lặng lẽ nhìn cốc cà phê trước mắt nàng. Làm sao có thể nói cho Nam hiểu được rằng Sáng nay hai mẹ con đã làm lành, đã ôm nhau khóc trong sung sướng. Mẹ đã sẵn sàng bỏ qua vụ kiện, cũng như Dung hứa với mẹ là sẽ từ bỏ Nam. Dung nhìn ly cà phê đắng không đường không sữa, một cái gì đang nghèn nghẹn ở trong cổ họng. Bừng tách cà phê uống cạn. Cà phê đắng nhưng làm sao có thể đắng như lòng của ta. Nam nắm chặt tay Dung, chàng chậm rãi nói: Anh có câu chuyện muốn nói cho em hay. Chúng ta sắp phải xa lì nhau rồi. Dung ngước mắt lên nhìn Nam. Đúng ra câu nói đó là của nàng. Không ngờ Nam lại thốt ra trước. Dung hỏi: Tại sao? Anh đã bị giải nhiệm rồi, vì việc làm của chúng ta đã thấu tai trên bộ. Bộ giáo dục vừa gửi văn thơ xuống cho anh hay. Anh không thể sống ở Đài Bắc này được nữa. Trời, anh Nam, em đã hại anh. Dung không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Vì Nam hồi nào tới giờ là mục tiêu, các trường đều tranh giành nhau. Chàng dạy giỏi lại được học sinh mến phục. Không ngờ bây giờ lại bị bộ giáo dục cách chức. Dạy học là nghề nghiệp cả đời của chàng. Học sinh là nguồn an ủi của cuộc sống. Nhưng bây giờ chàng sẽ sống ra sao đây? Nam nắm tay Dung. Đừng buồn nữa Dung, anh chỉ cần có em trên đời, còn tất cả không còn cần thiết gì nữa. Nhưng anh sẽ không còn em. Dung buồn bã vô cùng. Lời hứa với mẹ dằn vặt nàng, những hạt nước mắt lăn dài trên má. Đừng buồn nữa em. Anh là Á Văn, đang dạy học tại trường trung học ở Chợ Nhỏ. Anh có thể đến đây và giúp anh nương tựa. Và nếu có thể, anh sẽ xin dạy ở đấy luôn. Cơm nước sẽ khỏi phải lo. Anh sẽ cố gắng ẩn nhẫn, chờ em đủ tuổi trưởng thành. Ngừng lại một chút, Nam tiếp. Có lẽ những ngày sau đó cuộc sống sẽ phải khổ cực lắm. Em nhắm có chịu nổi hay không? Dùng hai tay ôm lấy mặt, lòng đau như cắt. Nàng không muốn khóc cũng không được. Đừng khóc nữa em, cuộc đời còn dài lâu thì lo gì? Nam vỗ lấy vai của Dung. Khi nào em đủ 20 tuổi, làm ơn viết thơ ngay nhé. Chúng ta sẽ làm lễ cưới tại Đài Nam, rồi sẽ về quê ẩn cư, sống một cuộc đời thanh nhàn. Không đua chen, anh sẵn sàng phục vụ em với quãng đời còn lại. Dung úp mặt vào lòng của Nam, khóc càng lớn trong tuyệt vọng. Anh Nam, một năm nữa có quá dài lâu, em sợ. Nam vỗ về Dung, hãy tin tưởng đi em, anh tin ở em. Đừng anh, em đã chấp nhận ý của mẹ rồi, làm sao bây giờ? Dung gào thét trong lòng. Nàng muốn nói cho Nam biết nhưng không nói được. Nam nắm chặt tay Dung, chàng nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng. Năm sau em nhớ đến Đài Nam, anh sẽ đợi em ở sân ga. Nhớ đừng để anh đợi lâu quá nghe Dung. Một năm nữa em đã là thành niên, em sẽ không ràng buộc bởi gia đình, anh sẽ đón em. Đừng anh. Dung thở dài nghĩ đến lời hứa với mẹ, lòng đau xót. Nàng nhắm chặt đôi mắt lại, lẩm bẩm: Biết đâu năm tới ta lại chẳng theo chàng. Luật pháp đâu còn ràng buộc nữa đâu. Nhưng mà ta có dám chắc là ta sẽ đi chăng? Nam ấp ủ Dung trong lòng. Đôi tay giá lạnh của Dung đang run rẩy. Chàng bỗng nghi ngờ: Dung, em có chắc rằng em sẽ đến với anh hay không? Dung cắn chặt răng run rẩy, đưa ly cà phê lên môi. Em cũng không biết. Em... Nam siết chặt tay Dung. Em nói thế là thế nào? Em không dám tin tưởng ở tương lai. Anh Nam, em sẽ đi, sẽ đến với anh. Nhưng nếu lúc đó anh không thấy em đến, thì cũng đừng cho rằng em phản bội anh. Em chỉ sợ hoàn cảnh không cho phép. Nam rút tay về, đốt thuốc lên nhã khói triền miên. Chàng bỗng thấy gương mặt Dung xa vắng lạ lùng, như đã bị ngăn cách với chàng bởi một tinh cầu khác. Vẻ lạnh lùng đầy nước mắt của Dung khiến chàng chua xót. Nam châm đầu lửa vào tai để cơn đau đớn vì phỏng sẽ có thể đem lại sự bình tĩnh cho tâm hồn. Dung vội chồm sang lấy tàn thuốc vứt đi. Anh làm gì thế? Để cho tâm hồn mình được thoải mái hơn. Dung xoa dịu vết thương trên tai của Nam. Nàng hôn lên đó để từng giọt nước mắt rơi xuống. Anh Nam, hay là anh đừng đi, anh hãy ở lại đây để giữ lấy em. Dung, anh không thể không đi được, nhưng anh vẫn nhớ em mãi mãi. Em đau khổ khôn cùng vì đã làm cho lòng anh rướm máu. Không, em không có tội gì cả. Em vẫn đẹp, vẫn hiền, vẫn ngoan. Thật sao anh? Thật mà, em hãy tin tưởng đi. Anh sắp đi rồi, vận mệnh cuộc đời đang chi phối đời em. Em không còn biện pháp nào nữa. Dung nghẹn lời. Sức em quá bé nhỏ, làm sao có thể chống chọi được. Anh đi, nếu không thấy em đến thì hãy quên em đi. Hãy quên em đi anh nhé. Nam nhìn Dung. Anh linh cảm rằng em đã quyết định không đến với anh, có phải không em? Em không biết, chỉ biết rằng em vẫn yêu anh. Yêu anh mãi mãi. Một mai kia giàu có là vợ của kẻ khác đi nữa, em cũng mãi mãi là của anh mà thôi. Em sẽ không bao giờ phụ chàng. Nam nâng cầm Dung lên. Sao em lại nói chi những lời ly biệt như vậy hả Dung? Dung nhắm mắt lại chờ đợi. Anh hãy hôn em đi, anh Nam. Nam hôn nhẹ lên môi của Dung, hai tay siết chặt lấy chàng. Những giọt nước mắt nóng bỏng tạo một vẻ mặn mặn trên môi của Nam. Dung vẫn nằm gọn trên cánh tay chàng. Anh Nam. Dung, em hãy tin tưởng anh sẽ đợi em. Dung nhắm chặt đôi mắt, lại thổn thức. Tiếng đàn đang đọc tấu bạn Mộng Tưởng Khúc lại vang lên trong thảm thiết. Mãi đến khi bản nhạc đã hết, Dung vẫn không muốn choàng dậy. Nàng sợ rằng những hình ảnh thực tại sẽ tan biến đi. Một lúc sau, Dung run giọng. Mấy giờ rồi hả anh? Gần 6 giờ rồi. Dưới ánh sáng leo lét của chiếc bật lửa. Hãy để em nhìn rõ mặt anh một lần cuối. Những giọt nước mắt vẫn đọng dài trên má. Vẻ chịu đựng tột độ trên gương mặt trang trọng kia khiến chàng xúc động. Ngọn lửa leo lét tắt dần khi đã cạn dầu. Thôi, chúng ta đi về đi anh. Ra khỏi quán cà phê, những cơn gió lạnh thổi tạt vào người khiến Dung rùng mình. Trời đã tối rồi, bầu trời u ám của mùa đông khiến cho khung cảnh trở nên thê lương hơn. Chừng nào anh sẽ đi? Dung hỏi. Ngày mai này. Sao lại nhanh quá vậy? Dung thở dài. Mai em không thể tiễn anh được. Vậy thì hôm nay xin cho em nói lời giả biệt cùng anh. Anh có giận em không? Không bao giờ. Dung dặn dò. Anh Nam, anh phải bảo trọng lấy thân, đừng hút thuốc uống rượu nhiều nữa nhé. Hứa với em đi, nếu kiếp này em không thuộc về anh thì mình sẽ hẹn nhau ở kiếp sau vậy. Được không anh? Đôi mắt Nam cũng rướm lệ. Em cứ tin ở anh sẽ đợi chờ em mãi mãi. Đến trước rạp Bổ Cung, những ánh đèn neon rực sáng. Trước cửa rạp nơi khung quảng cáo lư thưa một đôi người đang đứng xem. Dung ngừng lại. Dừng lại đi anh. Dung nói. Lúc trước khi xem hát, đến cảnh chia ly của một cặp tình nhân, em thấy người con trai lặng lẽ đứng nhìn vào khung cửa gian hàng, trong khi nàng thì lặng lẽ bỏ đi. Bây giờ anh hãy đứng ở đây, đừng ngoảnh mặt ra làm sao nhé. Em sẽ đi, xin vĩnh biệt anh. Nam quay vội lại. Em về thật sao Dung? Không biết. Thôi anh hãy nói vĩnh biệt em đi. Vĩnh biệt. Nam run giọng, những giọt nước mắt chực trào ra. Anh đã mất em, đã mất em thật rồi. Chàng thẫn thờ. Vĩnh biệt. Dung ùa chạy về nhà. Đến trước đầu hẻm quay lại nhìn, Nam vẫn còn đứng trong màn đêm. Chiếc bóng đổ dài bên đường, hình dáng cao gầy, thật lặng lẽ, thật cô đơn. Vĩnh biệt nhau thật rồi. Ta sẽ không bao giờ nhìn thấy Nam nữa. Dung lau vội nước mắt rồi bước về nhà.